Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2782, Thần Vương Giáng Lâm. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh cười khổ lắc đầu, lui về sau một khoảng cách không có tiếp tục xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu nhiều lần muốn lao ra, đều bị Lục Minh ngăn trở, dù sao hiện tại có nhiều như vậy cổ thần hậu duệ nhất tộc ở đây, hắn thực sự có chút sợ cầu cầu làm ra động tĩnh gì. Cổ Bác Lâm đám người thử đủ loại phương pháp nhưng đều một chút tác dụng đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, hiu, hiu, giờ phút này, nơi xa có từng đạo hồng quang bay tới, bầu trời giống như là rơi ra mưa sao băng, phi thường hùng vĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là cổ thần tinh bên trên những người khác rốt cục chạy tới. Đây, chẳng lẽ là cổ thần Sơn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta vực chủ đại nhân, không phải tìm kiếm cổ thần Sơn đi sao? Cổ thần Sơn làm sao bản thân xuất hiện? Thật là lớn một cánh cửa, đó là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi xem một chút, lần lượt từng bóng người, bay về phía cổ thần Sơn, bay về phía Thanh Đồng Đại Môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho ta lăn, Cổ Bác Lâm nổi giận hét lớn, thiên thần cảnh khí tức tản ra, để những người này kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ thần tinh, bị từng cái vực chủ chiếm cứ, những cái kia vực chủ tu vi, cao nhất cũng liền chân thần đỉnh phong mà thôi, hơn nữa đại bộ phận đều vẫn lạc ở trong cổ thần sơn, hiện tại đến những người này, tu vi cao nhất cũng không cao hơn chân thần lục trọng, ở Cổ Bác Lâm uy áp phía dưới, tự nhiên không dám vọng động. TRUIENCUATUI VN truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là theo thời gian trôi qua, người tới nơi này, càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít chen đầy bầu trời, số lượng không cách nào tính toán. Cổ Bác Lâm thở dài, nhiều người như vậy, cho dù hắn tu vi cao, cũng không chấn áp được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, tin tức chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, đến lúc đó tần thiên tinh vực đại thế lực giáng lâm, bọn họ liền càng thêm không thể ra sức. Trên thực tế tin tức đã truyền ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ thần tinh bên trên, không chỉ có cổ thần tinh bản thổ người cũng có giống Lục Minh một dạng, đến từ tần thiên thập tam tông, đến cổ thần tinh lịch luyện đệ tử. Bọn họ đã đem cổ thần tinh dị biến, còn có Thanh Đồng Đại Môn một chuyện truyền ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyên Lão, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Có người hỏi Cổ Bác Lâm bọn họ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại cổ thần Sơn đã bị những người khác hoàn toàn chiếm cứ, khắp nơi đều là người, bọn họ đã không chấn áp được tràng diện. Đi thôi, rời đi nơi này, chúng ta tìm địa phương khác nơi dừng chân, nơi này, đã không thích hợp cư ngụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Bác Lâm thở dài một tiếng, 10 điểm bất đắc dĩ. Mặt khác cổ thần hậu duệ cũng là bất đắc dĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Nhưng là bọn họ biết rõ, nơi này đích xác không thích hợp cư ngụ, đến lúc đó tần thiên tinh vực thế lực cường đại giáng lâm, bọn họ là tuyệt đối không gánh nổi cổ thần sơn, làm không cẩn thận còn có đại họa diệt tộc. Đi thôi, Lục Minh tiểu hữu, chúng ta muốn rời đi, ngươi nhiều bảo trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Bác Lâm hướng Lục Minh liền ôm quyền, bảo trọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh gật gật đầu, Lục Minh có cơ hội gặp lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Hạnh cũng đi tới cáo từ. Lục Minh mặc dù để Cổ Hùng sắp tử vong, nhưng là Cổ Hạnh cũng không quái Lục Minh, nàng biết rõ tất cả những thứ này cũng là Cổ Hùng gieo gió gặt bão, huống chi, Lục Minh còn cứu phần lớn cổ thần hậu duệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bảo trọng có cơ hội gặp lại. Lục Minh mỉm cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó cổ thần hậu duệ nhất tộc toàn bộ rời khỏi nơi này, biến mất ở chân trời. Cổ thần hậu duệ vừa đi, rậm rạp chẳng chịt đám người, lập tức hướng về cổ thần môn bay đi, muốn mở ra cổ thần môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, cổ thần môn không phải nhiều người liền có thể mở, đám người hao phí 9 châu 2 hổ lực lượng cũng không thể mở ra. Lục Minh lúc này cũng lặng lẽ tới gần cổ thần môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm gì liền đi đi, bất quá phải cẩn thận một chút. Lục Minh căn dặn câu cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cờ rốt, cầu cầu trực tiếp vọt ra ngoài, mở ra răng nanh ngụm lớn, thế mà thực một ngụm hướng về Thanh Đồng Đại Môn táp tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tâm lý nhảy, khẩn trương hướng về. kẽo kẹt kẽo kẹt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu hung hăng cắn lấy thanh đồng đại môn bên trên, phát ra âm thanh chói tai. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh đồng đại môn đột nhiên chấn động một cái, một cỗ uy áp kinh khủng lan tràn ra. A, chuyện gì xảy ra? Cái tổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người trực tiếp bị cỗ uy thế này đánh bay ra ngoài. Không tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh sắc mặt cũng là biến đổi. Cầu cầu càng thêm ra sức cắn vào lên, liều mạng gặm, nó bén nhọn răng, thế mà thực cắn vào thanh đồng môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chi chi, đúng lúc này, thanh đồng môn bên trên, lại có từng sợi thiểm điện lan tràn ra tản mát ra kinh người năng lượng ba động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, cầu cầu, mau lui lại. Lục Minh vội vàng giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì cái kia từng sợi thiểm điện là hướng về cầu cầu tràn ngập đi. Cờ rốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu phấn khởi toàn lực liều mạng khẽ cắn, rốt cục bị hắn cắn xuống một khối nhỏ thanh đồng, sau đó hướng về phía sau lùi gấp nhưng đã chậm. Một sợi thiểm điện đánh vào cầu cầu trên người, cầu cầu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu, Lục Minh kinh hãi, hướng về cầu cầu bị oanh bay phương hướng đuổi theo, nhìn thấy cầu cầu trọng trọng đập trên mặt đất không có động tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lục Minh trong lòng cuồng loạn, vội vàng chạy tới, phát hiện cầu cầu toàn thân đen kịt phảng phất bị cháy rụi một dạng. Lục Minh tâm lý chìm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá sau một khắc, cầu cầu tròn vo thân thể lăn hai lần, tấm kia miệng lớn lại nổi lên, lạch cạch cắn vào mấy lần. Gia hỏa này, không có việc gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh yên lòng, người cái tên này, vì ăn liền mệnh đều không muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ôm lấy cầu cầu cười mắng một câu. Cầu cầu hóa thành một căn thủ chạc bọc tại Lục Minh trên cổ tay, khí tức rất uể oải, mới vừa rồi bị thanh đồng đại môn thiểm điện đánh trúng một lần, cầu cầu xác thực bị trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hay là trước rời đi à, Lục Minh nghĩ thầm, bởi vì đã có không ít người, hướng Lục Minh nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thân hình chớp động rời đi cổ thần sơn, đi tới hơn 10 vạn dặm bên ngoài trên một ngọn núi lớn, xa xa quan sát cổ thần sơn biến hóa. Cổ thần sơn bốn phía, hội tụ người càng ngày càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy ngày sau, quả nhiên có đại nhân vật phủ xuống. Tần Thiên Thập Tam Tông khoảng cách nơi đây gần nhất một cái tông môn, có đáng sợ nhân vật giáng lâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người này bị một đoàn thần quang bao phủ ở bên trong, tản mát ra vô cùng kinh khủng uy áp, tất cả mọi người bị cỗ uy áp này đè ép kém chút thổ huyết, nguyên một đám lùi gấp rời đi thanh đồng đại môn vị trí. Đạo thân ảnh kia, một mình đứng ở thanh đồng đại môn trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, đạo thân ảnh kia đột nhiên xuất thủ, một đạo đáng sợ thần quang, đánh về phía thanh đồng đại môn, muốn oanh mở thanh đồng đại môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, thanh đồng đại môn phía trên, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, nhưng là oanh minh qua đi, thanh đồng đại môn y nguyên không nhúc nhích tí nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho ta mở, đạo thân ảnh kia hét lớn, khí thế như cầu vồng, thần lực như ngọn lửa thiêu đốt, càng thêm khí tức đáng sợ bộc phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người thân thể mỏ chấn động, phun máu phè phè, kém chút bị tươi sống ép chết. Lùi, lùi ra phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mau lùi lại, vô số người điên cuồng lùi lại, hoảng sợ không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơi thở thật là đáng sợ, cho dù ở hơn 10 vạn dặm bên ngoài, Lục Minh đều cảm giác được một cỗ vô cùng đáng sợ áp lực hướng về hắn đè xuống, hắn cũng chỉ có thể đi theo lui lại lui về sau mười mấy vạn dặm, lúc này mới đỡ một ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử, đó là thần vương, Cốt Ma thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên là thần vương. Lục Minh hít sâu một hơi, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần vương xuất thủ, uy năng thật sự kinh thiên động địa, khí thôn sơn hà, vô cùng đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như nói thiên thần là tần thiên tinh vực cao thủ mà nói, cái kia thần vương tuyệt đối là tần thiên tinh vực bá chủ cấp nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.